Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 3091, chương 3368, thẳng thắn. Canh 2, hắn bằng trực giác suy đoán đến, cái này Thương Vân Đế Quốc cùng Thương Vân Kiếm Thiếp có quan hệ. Rất có thể là Thương Vân Đế Quốc lưu truyền tới bí kíp. Hắn tiếp tục siêu tầm, muốn tìm đến Thương Vân Đế Quốc văn tự, thật có thể tìm được lời nói. Cái kia liền có thể triệt để lĩnh ngộ Thương Vân Kiếm Thiếp thần tùy. Hắn hiện tại vẻn vẹn theo ý cảnh bên trên lĩnh ngộ. Cảm thấy còn chưa đủ tinh thâm. Nếu thật có thể tinh thâm, tựu không cần như vậy cố sức mới có thể giết chết thiên ma. Đáng tiếc không theo người nguyện. Hắn muốn tiến thêm một bước tìm tòi. Lại không nữa manh mối rồi. Thương Vân Đế Quốc thật sự tan thành mây khói. Không ở lại dấu vết. Hắn duy nhất thu hoạch là Thiên Liên Hàng Thần Kinh. Cẩn thận quan sát Thiên Liên đồ về sau, đối với Thiên Liên Thần Hàng thuật ẩn có điều ngộ ra. Mặc dù chưa đi đến một tầng, thực sự tinh tiến một phần, cần càng thêm thâm hậu tích lũy. Về phần nói Thiên Thần nhất tộc càng nhiều nữa bí thuật kỳ công, hắn đảo qua một lần liền không hề để ý tới. Bởi vì những bí thuật này kỳ công so Thương Vân Kiếm Thiếp đều chênh lệch một bậc. Chính mình được Thương Vân Kiếm Thiếp, làm gì còn muốn lãng phí thời gian tu luyện càng nhược võ công. Ngày hôm nay, hắn có chút không thú vị trở lại chính mình tiểu viện lúc. Đối với đang tại bầy cà mên thiếu nữ nói ra, thỉnh lục trưởng lão tới một chuyến. Ngoặc kép, là, thiếu nữ trần chờ thoáng một phát, nhẹ nhàng gật đầu, thỉnh một cái trưởng lão tới. Cái này không quá phù hợp quy củ. Cũng là muốn chủ động đi cầu kiến trưởng lão. Tuy nói thiên thần sơn đẳng cấp chẳng phân biệt được minh, có thể cơ bản quy củ vẫn phải có. Sở Ly nhắm lại con mắt, trầm ngâm suy nghĩ chính mình chuyện cần làm. Hắn cuối cùng nhất gật gật đầu, xác nhận tự mình như vậy làm đúng vậy. Trong chốc lát qua đi, Lục Tầm Cơ nện bước nhẹ nhàng bước chân, cười tủm tỉm tiến đến. Sở Ly đứng dậy ôm quyền thi lễ. Lục trưởng lão. Lục Tầm Cơ khoát tay nói, không cần nghi thức xã giao, ngồi xuống nói chuyện. Hắn đi vào tiểu đình ở bên trong ngồi xuống, thiếu nữ dâng trà trà, sau đó nhẹ nhàng lui sang một bên, tùy thời chuẩn bị hầu hạ. Sở Ly liếc nhìn nàng một cái, ta muốn cùng trưởng lão nói chút ít quan trọng hơn lời nói. Là, thiếu nữ nhẹ giọng đáp, sau đó nhẹ nhàng rời khỏi, đóng lại cửa sân. Trong tiểu viện chỉ còn lại có Sở Ly cùng Lục Tầm Cơ. Lục Tầm Cơ trên mặt vui vẻ thu lại, trở nên chìm túc, nhìn về phía hắn nói, có cái gì chuyện gấp gáp? Dứt lời, Sở Ly chậm rãi nói, Lục trưởng lão, ta muốn với ngươi thẳng thắn một sự kiện. Ha ha, chấm ngoặc kép, Lục Tầm Cơ cười rộ lên, chẳng lẽ còn có chuyện trọng yếu gì gạt ta? Không phải là cự linh quyền cũng đã luyện thành a? Sở Ly lắc đầu, không phải, vậy thì tốt rồi, Lục Tầm Cơ nói, người bỗng nhiên nói cự linh quyền cũng đã luyện thành ta cũng không kỳ quái. Nói bỏ đi, đến cùng chuyện gì, Sở Ly nói, ta kỳ thật không phải chân chính Tôn Tư Hoài. Ân, Lục Tầm Cơ nghi hoặc, làm như không rõ ý của hắn, theo dõi hắn xem nói, người như thế nào không phải chân chính Tôn Tư Hoài, vậy là người ai? Sở Ly đứng dậy, ôm quyền nói, tại hạ Liên Hoa Tông Tịnh Như, không có khả năng. Lục Tầm Cơ đằng đứng lên, khó có thể tin mà nói, ngươi tại sao có thể là Liên Hoa Tông đệ tử? Sở Ly mỉm cười nói, Lục trưởng lão, ta sao dám khi dễ, cái kia Tôn Tư Hoài đâu? Lục Tầm Cơ nhíu mày trầm giọng nói, hắn sắc mặt nghiêm túc, trên người khí tức giống như là hỏa diễm nhảy động. Nếu như sóng dữ vỗ bờ, một hồi áp xuống tới. Sở Ly nói, hắn còn sống, chỉ là bị ta vây khốn. Đương nhiên còn sống, Lục Tầm Cơ hừ một tiếng. Sở Ly thò tay vừa lau mặt bàng, lập tức khôi phục vốn là dung mạo. Thân thể cũng đi theo biến hóa. Cao một đấm, Lục Tầm Cơ chứng kiến Sở Ly cái này khuôn mặt, nghiêm nghị gật đầu. Hắn nhận ra cái này khuôn mặt. Thiên thần tình báo cực kỳ tinh chuẩn. Sở Ly xem như bọn hắn trọng điểm chú ý nhân vật. Cho nên sở hữu thiên thần nhóm cũng biết hắn. Đến cái lúc này, hắn mới hoàn toàn tin tưởng. Đây không phải Tôn Tư Hoài khai vui đùa. Tôn Tư Hoài xác thực là Sở Ly chỗ giả trang. Tịnh Như, ngươi, chấm ngoặc kép, Lục Tầm Cơ không biết nên nói như thế nào. Nói hắn to gan lớn mật, không tính oan uổng. Nói hắn tuyệt đỉnh thông minh, cũng không tính quá khen. Hắn dám làm người khác nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Hết lần này tới lần khác còn làm thành. Quả thực tự sở hữu thiên thần thể diện vô tồn. Nói ra làm cho người cười rụng răng. Khó có thể tin. Sở Ly ôm quyền nói. Lục trưởng lão chờ một lát. Ta đi trước thoáng một phát. Hắn dứt lời lóe lên biến mất vô tung. Lục Tầm Cơ sắc mặt âm trầm xuống. Trùng trùng điệp điệp vỗ bàn đá. Đây là thiên thần nhất tộc cho đến nay nhất chuyện mất mặt. So với bị thiên ma đuổi theo trốn đều mất mặt. Hắn thật sự không biết nên nói cái gì. Sau đó hắn bắt đầu tỉnh táo lại. Nhíu mày suy tư. Cái này Tịnh Như vì sao như thế thẳng thắn. Rõ ràng có thể tiếp tục giấu giếm đi. Bọn hắn cũng không phát hiện sơ hở. Đương nhiên cũng chưa từng nghĩ tới sẽ có loại sự tình này. Vượt ra khỏi tưởng tượng. Một khi nghĩ tới khả năng này. Cái kia sớm liền phát hiện hắn sơ hở. Hắn chủ động thẳng thắn. Tổng không phải là bởi vì lương tâm phát hiện. Nhất định là có khác chỗ thị. Không sợ thiên thần nhất tộc tìm hắn gây phiền phức giết chết hắn. Nghĩ tới đây hắn lắc đầu cười khổ. Lập tức minh bạch. Cái này Tịnh Như là yên tâm có chỗ dựa chắc. Phanh. Hắn trùng trùng điệp điệp một vỗ bàn. Khẽ cắn môi. Sắc mặt âm trầm được có thể chảy ra nước. Hừ một tiếng. Sở Ly mang theo Tôn Tư Hoài bỗng nhiên xuất hiện. Dĩ nhiên khôi phục tướng mạo sẵn có. Lục Tầm Cơ ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Hộ Sơn đại trận không phản ứng chút nào. Hắn lắc đầu. Loại này bổn sự cũng là vô cùng kỳ diệu. Cho dù là vô tướng thiên ma cũng không có khả năng vô thanh vô tức xông tới. Lục trưởng lão. Sở Ly khẽ gọi. Lục Tầm Cơ nhìn lên bầu trời nói. Tịnh Như, người cũng đã biết. Chỉ cần ta há miệng ra, Hộ Sơn đại trận lập tức có thể cho ngươi tan thành mây khói. Sở Ly gật gật đầu. Vâng, Lục Tầm Cơ cúi đầu trừng mắt hắn khẽ nói. Vậy ngươi còn dám như thế lẽ thẳng khí hùng đứng ở chỗ này. Lá gan còn thật là lớn. Sở Ly mỉm cười. Lục trưởng lão, ta cho đến nay, còn giống như chưa làm qua xin lỗi thiên thần sự tình a. Ô Tề Thụy. Lục Tầm Cơ cười lạnh, ánh mắt của hắn đảo qua Tôn Tư Hoài. Tôn Tư Hoài phảng phất một tòa pho tượng dựng thẳng tại đâu đó. Chỉ là hai mắt linh động, chuyển không ngừng, hiển nhiên muốn nói chuyện. Sở Ly nói, Ô Tề Thụy còn có thể phục sinh không phải sao? Không tính chính thức chết đi. Vậy chúng ta cũng muốn cảm tạ ngươi. Lục Tầm Cơ khẽ nói, chỉ Tôn Tư Hoài, cảm tạ cũng không phải về phần. Sở Ly cười nói, hắn hiện tại quá mức kích động, không nên nói lời nói. Hắc, Lục Tầm Cơ cười lạnh, ngươi muốn nói cái gì? Sở Ly nói, kỳ thật nhân loại cùng thiên thần cũng không phải địch nhân. Không nhất định phải đương đối thủ, cũng có thể làm bằng hữu. Ha ha, bằng hữu, Lục Tầm Cơ cười to hai tiếng. Sở Ly bình tĩnh nhìn hắn, bằng hữu có thể giúp đỡ lẫn nhau bề bộn. Đối phó thiên ma, Lục Tầm Cơ thu hồi dáng tươi cười, khẽ nói, dứt lời, đem ngươi muốn nói đều nói ra. Sở Ly nói, đây cũng là ta muốn nói, giúp đỡ lẫn nhau bề bộn. Lục Tầm Cơ hít sâu một hơi, mang theo chế giễu vui vẻ. Tịnh Như, ngươi là đoán chắc chúng ta muốn ngươi hỗ trợ. Sở Ly gật gật đầu, nếu không, ta trước tiên đem Thương Vân kiếm thiếp viết xuống đến. Ngoặc kép, tốt, Lục Tầm Cơ chậm rãi gật đầu. Hắn có thể cảm nhận được Sở Ly thành ý, cũng có thể cảm nhận được Sở Ly không có sợ hãi. Âm thầm tức giận ngoài, lại phát không xuất ra hỏa đến. Sở Ly dương giọng nói, người tới, thiếu nữ nhẹ nhàng tiến đến. Chứng kiến Sở Ly, giật mình, lại nhìn về phía Tôn Tư Hoài. Trong mắt hiện lên nghi hoặc, dưới chân cũng không dừng lại. Sở Ly nói, văn chương hầu hạ, hắn dùng chính mình vốn là thanh âm. Thiếu nữ nhìn về phía Lục Tầm Cơ. Lục Tầm Cơ gật đầu, cho hắn cầm văn chương đến. dùng cái loại này đại giấy. Là, thiếu nữ ứng một tiếng, quay người ly khai. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngày huyền lục.